Chương 202, Thiên Chiếu Thần Kiếm. Hai cái phóng lên cao cự nhân, giống như thủ hộ ở địa ngục trước cửa tử thần, lẳng lặng cao vút ở sẻn rủ Tô Bì Gia Mạ trước mặt, tản ra bàng đại hủy diệt chi lực, khiến cho tâm thần người rung động. Sẻn rủ Tô Bì Gia Mạ tâm thần rung chuyển, liền tranh thủ chính mình trạng thái điều chỉnh đến tối điên phong, kinh ngạc nói, ủ trì hạ ra lúc nào có loại này nhận thuật đứng ở sở xạ nổ bên trong ủ trì hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ lưu chuyển. Đưa hắn trên trán tóc dài suy khí, lộ ra cặp kia tinh hồng mạn dệ kỳ hủ, hai tay bao bọc đang lúc, mơ hồ có một cổ ngày sau huy chân chiến quốc ba khí. Đây là tới thiên tứ dư chúng ta ủ chỉ hạ ra tâm linh chi nhãn, cũng là đánh bại các ngươi sẻn dù mà giác tỉnh báo thù mắt, mà trước mắt ngươi sở sạ nổ năng hồ, chính là chỗ này hai mắt mang đến cứu cực lực lượng, chỉ cần nắm giữ loại lực lượng này, ta nhất định có thể thay đổi sự sai lầm này thế giới. Uchiha Mạ Đạ Dạ lớn tiếng kêu ầm lên, giống như điên cuồng. Thiếu niên, cẩn thận bị đánh mặt ta ghen nghiêng đầu mắt nhìn tự mình say mê Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong lòng yên lặng nói, hắn dĩ nhiên minh bạch Mạ Đạ Dạ bây giờ trạng thái là chuyện gì xảy ra. Đó là đột nhiên lấy được sức mạnh mạnh mẽ tự ngã thôi miên, nếu như bắt chước ghen lại nói cũng là trung nhị bệnh phát tác trạng thái, bị đánh một trận liền có thể. Loại trạng thái này, nguyên tắc bên trong hai cây cột cũng từng có. Hơn nữa cùng mã đạ dạ cực kỳ giống nhau, đều là ở mở ra mạn dệ kỳ ủ sau này đoạn thời gian đó, đều là chợt lấy được lực lượng cường đại, tự cho là mình thiên hạ vô địch, không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Mã đạ dạ biểu hiện coi như tốt, chẳng qua là tự mình say mê, cùng với thiết kế vây giết sẻn rủ tổ bị dạ mà a còn không có đạt tới mấy chục năm sau hai cây cột cái loại này một người xông thẳng ngũ ảnh đại hội trình độ, đó đã không phải là chủ ưu ní bị ủ. Mà chính là gần như nao tản, nếu như không phải là ố bì tô một đường làm vu em, phỏng chừng lúc ấy liền bị ngũ ảnh giết chết ở hội trường. Trở lại chuyện chính, xén dù tô bị dạ mạ nhiều năm như vậy mưa to gió lớn không biết thấy qua bao nhiêu, đương nhiên sẽ không đem mạ đạ dạ lời nói để ở trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm, sờ xả nổ năng hồ sao nói nhảm đến đây chấm dứt, xén dù tô bị dạ mạ, chịu chết đi. Mạ đạ dạ đã mất đi tiếp tục nói nhảm hứng thú. Hai mắt đông lại một cái, cử đại sở xạ nổ nhất quyền hướng sẻn rủ tổ bị giả mạ đập tới. Đến tốt lắm. Sẻn rủ tổ bị giả mạ có lòng muốn thử một chút sở xạ nổ uy lực, cũng không lợi dụng tốc độ né tránh, khẽ quát một tiếng đem sở hữu trả cờ dạ rót đi vào trường đao trong tay, không có chút nào xinh đẹp nhất đao chém tới. Âm cử đại giao kích âm thanh truyền tới, sở xạ nổ quyền đầu bị sẻn rủ tổ bị giả mạ ngăn trở, song phương tiến vào ngắn ngủi giằng co. So sánh sở xạ nổ cự nhân như vậy thân thể, sẻn dù tô bị dạ mạ cả người cũng bất quá chỉ có kỳ quả đấm lớn nhỏ, chỉ thấy hắn khẩn yếu hàm răng, gương mặt phồng đỏ bừng, giơ lên hai cánh tay gân xanh bạo động, ngưng tụ như thật trả cờ dạ ở trên người hắn lưu chuyển, gắng gượng đem sở xạ nổ quyền đầu ngăn lại. Âm lại vừa là một tiếng vang thật lớn, sẻn dù tô bị dạ mạ đứng nơi toàn bộ sụp đổ, một chỗ khác cự quyền nện xuống. Nơi này có thể cũng không phải là chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ một cái sở sạ nổ. Người bên trái, ta phải. Uchiha Mạ Đạ Dạ tỉnh táo một tiếng, hắn thấy rõ vừa mới một quyền kia cũng không đánh trúng đối phương, bị kỳ lợi dùng thuấn thân thuật tránh xuống. Lời nói không lạc, hắn liền điều khiển chính mình sở sạ nổ hướng xa xa chạy đi, lại vừa là nhất quyền hướng sẻn rủ tổ bị dạ mạ điểm dừng chân đập tới, đại địa ở nơi này uy lực cực lớn xuống không khỏi run rẩy. Thiên chiếu ghen nhãn bên trong mạn dệ kỳ ủ chuyển động, mảng lớn hắc viêm trên không trung xuất hiện, gia cụ thổ mệnh một con khác mạn dệ kỳ ủ đồng thời tác dụng, hắc viêm hình thái phát sinh biến hóa, hóa thành một đem cháy hừng hực trường kiếm màu đen, bị trên là khô lâu hình thái sở xạ nổ nắm trong tay. Coi như là đệ nhất trạng thái sở xạ nổ, ta cũng muốn trang bị thần khí. Khẽ quát một tiếng, ghen trả cờ dạ bạo phát, hướng chiến đoàn đi. Sẻn dù tô bị giả mạ không hổ là chiến quốc thể thuật đỉnh phong, toàn thân trả cờ dạ bạo phát, du tẩu cùng hai cái khô lâu cự nhân giữa, mỗi lần nhanh như thiểm điện chém ra nhất đao, cũng sẽ cùng sở xạ nổ phát ra sắt thép va chạm âm thanh, ở sở xạ nổ trên thân lưu lại một đạo bạch ấn. Ghen sở xạ nổ trường kiếm chém ra, mang theo tiếng nổ chém ở đại địa chi thượng, cả vùng đất này nhất thời vỡ vụn, hắc sắc bất diệt chi diễm tràn ra, có ở trên đất chít chít thiếu đốt. Có rơi xuống cách đó không xa trong rừng rậm, ầm ầm một tiếng đột nhiên vọt lên, nhanh chóng bắt đầu lan tràn. Không hổ là sẻn rủ tổ bị ra mạ, ghen cho ta đến đây đi vũ khí. Mạ đạ dạ một tiếng quát to, lộ ra chiến ý sôi sục, đụng phải xẻn rủ tổ bị giả mạ loại này chiến quốc đứng đầu cường giả, hắn háo chiến tâm hoàn toàn bị khơi mào. Đáng tiếc sở xạ nổ chỉ có cấp thứ nhất, còn không có sau đó thành thục kỳ cùng hoàn toàn thể lúc thật sự tự mang vũ khí viêm đột. Gia cụ thổ mệnh ghen không chút do dự, gia cụ thổ mệnh lần nữa sử dụng ra, trong rừng rậm thiêu đốt hắc viêm cũng là lớn nhất tài liệu tốt, một cái thiên chiếu trường đao bị hắn ngưng tụ. Hai cái cự nhân mỗi người cầm vũ khí lên, hướng xẻn rủ tô bị giả mạ công tới, có vũ khí mạ đạ giả càng thêm mạnh mẽ một phần, cùng ghen dưới sự phối hợp. Đem sẻn rủ tổ bị giả mạ áp chế gắt gao, đối phương chỉ có thể lợi dụng thuấn thân thuật không ngừng né tránh. Sẻn rủ tổ bị giả mạ một bên né tránh, một bên tỉnh táo phân tích cục thế, không thể không nói, sở sản nổ năng hồ đối với hắn loại này thể thuật chuyên tinh nhẫn giả khắc chế nghiêm trọng, công phòng nhất thể kết hợp hòa mỹ, để cho hắn căn bản là không có cách đánh vỡ đối phương phòng ngự, chớ đừng nhắc tới chém giết trong đó hai người. Căn cứ vừa giao thủ phán đoán, ta phổ thông toàn lực nhất kích đại khái có thể ở sở xạ nổ thượng lưu lại ân ký, có thể bị bọn họ dùng trả cờ dạ vừa xong thì sẽ khôi phục, hơn nữa loại ngọn lửa màu đen kia vũ khí, bị dính vào cũng là tốt đại phiền toái. Tiếp tục như vậy ta phải thua không thể nghi ngờ. Đại địa đã bị phá hư không còn hình dáng, theo sẻn rủ tô bị dạ mạ né tránh, không tìm ra một khối lành lặn phương, vết rách cùng mương máng ngang dọc, trong đó mảng lớn hắc viêm thiếu đốt. Một bức như đi a ngu cờ cảnh tượng. Phải hạn chế lại một người trong đó động tác, sau đó giải quyết một cái khác, như vậy ta mới có cơ hội thắng. Né người thoáng qua thiên chiếu ngưng tụ trường đao, đồng thời hơi nhún chân, hóa thành một đạo hắc ảnh nhảy lên thật cao, ghen trường kiếm. Một dán bước chân hắn chém qua. Sen du ra tộc trường, chẳng lẽ chỉ biết trốn sao? Hữu trí hạ mã đạ dạ hét lớn một tiếng, đối với vô pháp chém chúng đối phương tràn đầy hoàng khí. Senju Tobi giả mạ cũng không để ý đến hắn, hai tay trên không trung kết ấn, phong ấn thuật, thiên la phong cấm mãnh liệt trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, không trung đột nhiên xuất hiện dày đặc trả cờ dạ xiềng xích, trong thời gian ngắn hướng mạ đạ dạ sở xạ nổ dây dưa qua, thật giống như một tấm di thiên lưới lớn, đưa hắn vững vàng trói. Hôn đản mạ đạ dạ quát to một tiếng, điều khiển sở xạ nổ tả hữu dây dưa, có thể trong thời gian ngắn nhưng không cách nào tránh thoát những thứ này đáng ghét xiềng xích. Thừa dịp bây giờ, trước chém giết một cái khác. Senju Tô bị giả mạ ánh mắt sơ sát tiêu điều, lại trên không trung chuyển biến, thẳng hướng ghen sở xạ nổ phong tới.